Chương 554, Tinh Hà. Hoa Lòn ngồi tại chỉ huy của mình trận vị bên trên, nhìn phía xa cao y củ ổ y củ nở dê sụp đổ ác ma phủ không thành lâu đài, trên mặt không có chút nào gợn sóng, mở miệng ra lệnh, đem trên mặt biển ác ma hạm đội đều đánh chìm, một cái đều đừng thả đi ngay tại vừa rồi. Vệ tinh xuyên qua trên hình ảnh biểu hiện, hiểm hộ ác ma phủ không thành hạm đội, ngay tại hướng phở dị thành dựa sát vào hiển nhiên, trước mắt chi này quy mô khổng lồ ác ma hạm đội, toàn bộ liền là dẫn dụ hệ lạn hư hải quân xuất động ngồi. Như thôi thủ bút lớn như vậy, cun nở dê xác thực chỉ có ác ma loa y binh lực na y nhiều để người đấu kỵ địch nhân, mới có thể chơi ra. Nguyên soái thứ 15 tập đoàn quân đủ ra Ấn Độ tướng quân điện báo, bọn hắn đã làm tốt chống lại ác ma hết thể chuẩn bị. Phó quan đứng tại Hỏa Lòn bên người, đem vừa mới đưa đến trong điện văn cho hồi báo cho vị này thâm thụ bệ hạ tin một bể mánh tướng. Là một từ hệ lạn hư quật khởi trước đó theo tại cờ dít bên người nguyên lão, Hỏa Lòn một mực đem trung thành bày ra tại tối vị trí trọng yếu. Cho nên, cho dù là hắn chưa hề chân chính ra trận chỉ huy qua một trận quyết định hệ lạn hư vận mệnh trọng yếu chiến dịch, nhưng hắn như trước vẫn là hệ lạn hư trong nước trọng yếu nhất quân đội quan chỉ huy. Biết tại dọn sạch chiến trường về sau, liền lập tức trở về địa điểm xuất phát nếu như chúng ta vận khí tốt, vào ngày mai hừng đông thời điểm, vừa vặn có thể gặp phải ác ma đối phở gì thành tiến công. Hỏa Lòn phất phất tay, ra hiệu mình đã biết tình huống này. Hắn bây giờ nghĩ chính là, lần này phở gì thành tranh đoạt chiến, cũng chính là ác ma đăng lục bến đỏ lần thứ 2 đăng lục chiến, hắn nhất định phải xuất hiện trên chiến trường, làm quyết định thắng bại bộ đội chủ lực, giết trở lại đến địch nhân sau lưng đi. Trên thực tế, bởi vì Bắc Hải chi đấu qua về sau, bầu trời hạm đội vị trí phi thường có lợi nguyên nhân, hệ lạn thiệu bộ tổng tham mưu cho Hỏa Lòn đề nghị, cũng là mời hắn xuất lĩnh hạm đội trở về địa điểm xuất phát, tiền hậu giáp kích đăng lục ác ma bộ đội. Một tên khác sĩ quan đứng nghiêm trào, đem đến từ hải quân điện văn đưa cho Hỏa Lòn, dân tướng quân điện báo hàng không mẫu hạm đội cùng tiếp liệu hạm đội đem tiếp tục bắc thượng. Thanh lý tiếp tục từ ma pháp chi nhãn tuân ra ác ma hạm đội về phần hạm đội tiếp viện tuần dương hạm phân hạm đội, đem ra tốc hướng tây, vây quanh khả năng xuôi nam ác ma phân hạm đội. Hải quân chuyện bên kia ta bất quá hỏi. Hỏa Lòn mở miệng phân phó nói cho Jens tướng quân, hắn tự làm quyết định hải quân hạm đội động tĩnh, không cần lại gửi điện thoại cho ta tuân mệnh tên kia phụ trách thông tin sĩ quan, đứng nghiêm chào về sau, liền đi truyền đạt Hỏa Lòn ra lệnh. Theo ba chi ác ma mồi nhử hạm đội hủy diệt, Bắc Hải hải chiến QNZ bắt đầu tiến vào hồi cuối giai đoạn. Tứ tán chạy trối chết ác ma chiến hạm tại tốc độ không bằng hệ lạn hư hạm đội tình huống dưới, trên cơ bản liền thành tặng không chiến tích, từng chiếc bị đánh chìm tại Bắc Hải hải vực. Theo những chiến hạm này đắm chìm tại băng lánh trong nước biển, hệ lạn hư hạm đội vòng vây QNZ ngay tại một chút xíu thu nhỏ. Vốn là không có bất kỳ cái gì hỏa lực ưu thế, tại kỹ thuật trên còn thế yếu tràn đầy ác ma hạm đội. Rốt cục ngay cả chèo trống đều không chịu nổi. Hai khung máy bay chiến đấu tầng trời thấp lướt qua mặt biển, quan sát còn thừa không có mấy, thậm chí ngay cả khai hỏa đánh trả đều cực kỳ miễn cưỡng ác ma chiến hạm, ngay cả lao xuống công kích hứng thú đều để lên không nổi. Những này tiên tiến F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu QNZ trang bị đại đường kính pháo máy, trước đó QNZ có phi công nguyện ý đối ác ma chiến hạm chuốt xuống một loạt đạn tháo, để diễn tả bọn hắn khinh thường cùng ân cần thăm hỏi, nhưng bởi vì loại chuyện này càng ngày càng không có khiêu chiến, hệ lạn khi các phi công đã không quá thường xuyên làm loại này có chút ngu đần khiêu khích. Rốt cuộc luôn luôn đánh một cái không có sức hoàn thủ người thực vật không phải một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Phương Bắc hạm đội chuẩn bị xong chưa đứng tại nặng nề cửa sổ thủy tinh trước, quan sát nơi xa mặt biển kia chiếc bốc cháy bạo tạc thiêu đốt chìm xuống ác ma chiến hạm, cũng không quay đầu lại dần nghe được có người đi tới. Mở miệng hỏi. Đưa tới một chén trà nóng, phó quan không có vội vã đem chén trà trong tay đưa cho quan chỉ huy của mình, mà là mở miệng trước hồi đáp, bà cả lộ tướng quân đã xuất lĩnh hạm đội ra biển, ác ma hạm đội có thể hay không sở đến phở gì thành, vẫn là một vấn đề đâu. Đối phương có đại lượng phù không thành lâu đài, còn có một tòa cự đại phù không thành thị không có đạn hạt nhân, không tốt đánh. Dẫn từ kia chiếc đã chỉ còn lại một nửa thân thuyền lộ trên mặt biển ác ma trên chiến hạm thu hồi ánh mắt, quay đầu từ phó quan trong tay nhận lấy chén trà, mở miệng nói ra. Bà cả lộ phương Bắc hạm đội không có hàng không mẫu hạm, mặc dù có bờ cơ bộ đội phòng không hiểm hộ, nhưng là tại đối mặt một tòa ác ma phủ không thành thời điểm đến tột cùng có thể hay không chiếm được tiện nghi, dẫn trong lòng thật đúng là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Bộ tổng tham mưu bên kia cho hải quân nhiệm vụ, cũng không phải toàn diệt chi này ác ma đăng lục bộ đội, nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu là uy hiếp ác ma đăng lục bộ đội cánh, chậm chạp đối phương đăng lục tốc độ, tận khả năng tiêu diệt ác ma sinh lực là đủ. Phó quan mở miệng an ủi Jens Noi, Jens bưng trà nóng nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm giác được chỉ huy hải chiến tiêu hao hết tinh thần được bổ sung một chu tờ, hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhiệt khí, đối phó quan của mình nói, để cho địch nhân nhìn thấy chúng ta đường ven biển, chính là chúng ta hải quân thất trách. Ngài nói rất đúng, bất quá bệ hạ QNZ rõ ràng, những năm này chúng ta hải quân kiến thiết đầu nhập một mực là rất nhiều binh chủng bên trong thấp nhất, loại tình huống này yêu cầu hải quân ngăn địch tại biên giới bên ngoài, là không thực tế. Phó quan có mở lời an ủi Noi nói là một chuyện, làm được liền là một chuyện khác. Rất hiển nhiên không nhận là phó quan của mình nói lời là đúng. Hắn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn một chút kia chiếc chỉ còn lại mũi tàu còn lộ ở trên mặt nước gác ma chiến hạm, không yên lòng tiếp tục nói, nếu như chúng ta đánh cho không tốt, như vậy tương lai chiến hạm, coi như không về chúng ta hải quân quản A, màn đêm đã bắt đầu giáng lâm, mặt trời đã chìm vào phương tây mặt biển, còn lại ác ma chiến hạm đã ngay cả hệ lạn hư hải quân chiến hạm đều không nhìn thấy, liền bị đánh chìm. Mà để Jens phát ra cảm khái như thế, cũng không phải là trước mắt chiến trường, mà là cái kia treo ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Chưa hề trên thế giới này xuất hiện lóe sáng ngân hà, kia là một đạo hùng vĩ ngân hà, mặc dù không có từ phía trên bên này một mực ngay cả đến bầu trời đêm bên kia, nhưng thật dài lóe sáng một đạo trường hà, xác thực trước nay chưa từng có treo ở không trung. Hễ lặn khi các cao tầng biết, kia là thuộc về bọn hắn ngân hà, là bọn hắn lấy ra vạn ước tài phú, kiến thiết lên cao y tinh cầu này tinh vòng, mặc dù vẫn như cũ vẫn chưa hết công, mặc dù vẫn như cũ còn không cách nào xưng là tinh vòng. Nhưng là tòa này vĩ đại nhân công vũ trụ kiến trúc treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu, hướng tất cả mọi người tỏ rõ lấy một cái mới tinh thời đại đến. Magens, cũng chính bởi vì thấy được trên mặt biển cái bóng lấy đầu kia to lớn, có thể cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng tinh vọng, mới có thể phát ra cảm khái như thế. Tương lai là thuộc về vũ trụ, Magens biết, hải quân tương lai, cũng không nên vẹn vẹn cực hạn ở trước mắt hải dương, hẳn là phóng nhãn trên đỉnh đầu tinh không. Kia là chờ đợi người đi chinh phục tinh thần đại hải, mặc dù không có vạn dặm sóng cả QNZ không có chập trùng bong tàu, nhưng là vẫn như cũ là vô ngần biến ca, vẫn như cũ là đáng giá hắn đi đối mặt vô ngần không gian. Mỗi một lần nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia lóe ra quang mang nhân tạo tinh vọng, dân QNZ tốt, còn có thật nhiều hệ lạn hữu người QNZ tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chu thở ý nghĩ của mình. Bọn hắn khát vọng kia phiến không biết lĩnh vực, thật giống như mấy trăm vạn năm trước nhân loại các tổ tiên khát vọng ánh lửa đồng dạng. Đồng dạng nhìn xem trên đỉnh đầu kia lóe ra quan mang, còn có ác ma phủ không thành mạ cả sứ lộ cao nhất ma pháp tháp bên trên, đứng đấy ác ma tướng quân. Hắn là lần này tập kích phở dị thành ác ma bộ đội tổng chỉ huy, phụ trách chỉ huy 200.000 đại quân ác ma, cùng mấy chục vạn ác ma chó bộ đội. Giờ này khắc này hắn cu nở dê tại ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia to lớn, không biết là cái gì đồ vật, trầm mặt không biết đang suy tư điều gì. Hắn đương nhiên biết thế giới này là không thể nào cất ở đây sao một vật, nhưng cái kia to lớn thật dài ngân hà xác thực là ở chỗ này, thấy thế nào cũng không phải ảo giác loại hình đồ vật. Vào đêm thời điểm, tại hắn phát hiện trên đỉnh đầu cái này vật kỳ quái về sau, trước tiên hắn tìm tới quen thuộc thế giới này ác ma hỏi thăm việc này. Kết quả hắn liền nghe được một chu tờ quả thực cùng hầu ngôn loạn ngữ không hề khác gì nhau trả lời. Vật kia vậy mà tại thời gian một năm bên trong đột nhiên xuất hiện, mà lại còn đang nhanh chóng sinh trưởng, ngay từ đầu chỉ là một cái cùng loại tinh thần điểm sáng, về sau liền biến thành thật dài một đầu, lại về sau càng ngày càng dài, đã giống như một đầu tinh hà, xuyên qua hơn phân nửa bầu trời đêm. Mặc dù không biết phương Nam có thể không thể nhìn thấy cái này to lớn lóe sáng tinh hà, nhưng loại này bầu trời đêm sáng hóa chất trình, hiển nhiên không phải chỉ vì đẹp mắt đơn giản như vậy. Thứ này, đến tột cùng là dùng làm gì? Ngẩng đầu nhìn cái kia hắn căn bản không biết là làm cái gì kỳ quái tinh hà, tên này ác ma tướng quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng tự nhủ. Hắn đương nhiên không có khả năng biết, hệ lản thịu một chiếc phi thuyền vũ trụ ngay tại đầu này bầu trời đêm đèn mang trên kiến tạo, hắn cu nở dê không có khả năng biết, một chút nhà máy đã tại đầu này tinh hà trên đầu tư, ngày đêm không ngừng sản xuất một chút trên mặt đất không dễ dàng sản xuất cao tinh độ linh kiện. Hắn càng không biết là, dạng này một đầu tinh vòng trên đã có hơn 3 vạn tên công trình sư sinh hoạt ở lại. Hắn đồng dạng không biết là, nếu như buông ra hạn chế, nơi đó hiện tại nhiều nhất có thể dung nạp 10 vạn người sinh sống. Nơi đó là một cái thế giới mới, một cái bị nhân công chế tạo ra thế giới, nơi đó có mình sinh vật tuần hoàn hệ thống, QNZ có mình sinh thái hệ thống thậm chí, nếu như cần, nơi đó có thể trở thành một cái không có ác ma gia viên mới mà giờ này khắc này, ngay tại cái này to lớn tinh vòng phía trên, mấy cái công trình sư đang dùng mới nhất hệ thống theo dõi nhắm ngay ác ma phủ không thành mạ cà lộ. Thậm chí, bộ này thiết bị có thể phân biệt mạ cà lộ phía trên công trình kiến trúc, có thể phân biệt đường đi, có thể phân biệt ra được trên đường phố tụ tập cùng một chỗ ác ma bọn hắn thật đúng là sẽ chọn thời điểm một cái công trình sư thở dài một cái, một mặt tiếc hận, tiếp qua mấy tháng, chúng ta thiên thần chi trượng liền có thể đầu nhập thực chiến. Đừng có gấp sớm muộn, bọn hắn dùng tới được một cái khác công trình sư nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, cười lạnh nói.